Bạn đã tiêu diệt một cực đạo ma tôn. Chương 3, địch tiến ta lùi. Gocchuyenaudio.com. Quân lâm là cái gì? Bang hội PVP hàng đầu của trận doanh ác nhân cốc bang chúng đông đảo, ngoại trừ bang chính còn có phân hội. Ưu điểm lớn nhất của họ là đoàn kết, khuyết điểm lớn nhất là bao che khuyết điểm. Với trận doanh đối địch, họ đối xử như mùa đông lạnh lẽo tiêu điều sơ sát. Với các bang nhỏ cùng trận doanh, không phải bang nào cũng được đối xử như mùa xuân ấm áp. Mafia, là cái gì? Bang hội xếp thứ 5 về PVE của trận doanh Hạo Khí Minh. Dẫn đầu chính là một đám bạn bè thân thiết cùng bước trên con đường đoàn đội tinh anh của một bang nhỏ, trong khi các bang PVE lớn đều rộng rãi thu nhận bang chúng, không ngừng phân chia thành các đoàn 1, 2, 3, 4, bang này vẫn chỉ có một đoàn. Ưu điểm không biết, khuyết điểm là bang chúng lấy việc vạch trần khuyết điểm của nhau làm niềm vui. Bất kể từ tính chất bang hội hay số lượng bang chúng mà nói, hai bang mà đánh nhau, kết quả chỉ có một. Mafia, đại bại, Diệp Cốc Vũ là người ra sao? Chỉ có hai chữ đại gia. Một, người ta nói PVP hủy một đời, PVP nghèo ba kiếp. Trong thời điểm đại hội danh kiếm còn chưa có phổ biến, người chơi PVP căn bản không có nguồn kinh tế. Nhưng nhìn Diệp Cốc Vũ mà xem, một thân trang bị 255 tinh luyện đầy, khảm đủ đá, trên vũ khí còn đá ngũ sắc cấp 6 cực phẩm. Có người nói ợt của hắn là dùng tiền mua rồi bỏ tiền ra sửa tên. Nhưng mua được một ợt chiến giới cao, một kẻ thừa tiền như vậy nếu không phải là thành viên cao cấp thuộc bang hội cực lớn thì cũng phải là người có. Nhân duyên, cực tốt, chọc phải một nhân vật như thế, lúc này đại thần cảm thấy xót xa vô cùng. Nhưng dù Mafia không phải một bang hội lớn, thì cũng chẳng phải loại vô danh tiểu tốt, lưu tình là. Đại sự ngoại giao, của bang với mạng lưới quan hệ rộng rãi đã tìm hiểu được tầng lớp. Cán bộ, của quân lâm, cán bộ nói trắng ra là Diệp Cốc Vũ, hắn từ trước tới nay chẳng nể mặt ai. Em đảm bảo hắn sẽ không báo cáo hành vi cá nhân của mình lên bang hội. Lưu tình thuật lại ý tứ của quân lâm với bang, mọi người đều gửi tới đại thần những lời an ủi cùng chia buồn sâu sắc. Từ nay về sau, trong lòng bang chúng Mafia, Diệp Cốc Vũ là một kẻ cô độc lạnh lùng, nghiêm nghị, chỉ thích làm theo ý mình. Đấy là nói sao, nhưng là một đại thần, phong thệ sao có thể đơn giản bị đánh bại như vậy. Trên thực tế, anh chỉ thoáng phiền não một tuần rồi nghĩ ra chiến lược vĩ đại. Địch tiến ta lùi, đại thần bắt đầu tập thói quen vừa đến dã ngoại đã tự động thay trang bị phe, dù chỉ là một bộ trang bị trắng 230. 2. Ngoài thời gian đi với tổ đội kỳ huyệt cũng phải chuyển sang phương án phòng thủ bảo vệ tính mạng. 24 giây CD tinh lâu nguyệt ảnh. 3. Xuân nê nộ hoa giảm 60. Sát thương, đại thần ngày nào cũng cẩn thận nghiêm túc, phản ứng cùng tốc độ tay thì càng không cần phải nói. Trận chiến tao ngộ đầu tiên, đại thần mở giảm sát thương, bỏ chạy cùng tầng máu mỏng. Trận chiến tao ngộ thứ hai, đại thần giải khống chế xong, bị đánh còn nửa cây máu liền chạy. Trận thứ ba, đại thần chạy trốn thành thạo, máu đầy bỏ chạy, ngược lại, Diệp Cốc Vũ còn bị dính định thân, giảm tốc. Thiên Chu há hốc trợn mắt ở trên kênh oai oai của bang hội kinh sợ kêu. Thật không ngờ cậu còn có chút thiên phú PVP. Đại thần mặc kệ cậu ta, Thiên Chu vẫn cố hỏi. Thẳng thắn cùng anh đây chơi PVP đi, cứ cắm đầu chạy làm dám gì, cần phải quay lại đánh cho nó nằm bẹp dí. Đại thần thản nhiên nói, không cần, gocchuyenaudio.com. Thiên Chu nhìn đại thần mặc bộ trang bị phe trắng, dùng khẩu khí tôi hiểu mà nói. Cũng đúng, ý thức tốt cũng có ích gì, chỉ có trang bị là hỏng. Đại thần nhìn một thân trang bị cực phẩm của Thiên Chu, lại nghĩ tới DPS bằng nhau của hai người, gật đầu nói. Trang bị tốt cũng có ích gì, chỉ có chỉ số thông minh là hỏng. Thiên Chu, trên YY bang hội truyền đến tiếng cười hả hê cùng tiếng gõ bàn phím. Chú thích, 1, nguyên văn là thổ hào ý chỉ những người chơi AMB tức là đập rất nhiều tiền vào game ý, ngoài ra còn ý nói những người tiêu xài hoang phí. 2, tinh lâu nguyệt ảnh, siêu của vạn hoa có thể hóa giải khống chế trong 4S nhưng CD thì lâu tới sốt ruột. Khách trương,